Đỉnh luyện thần ma chương 166, Chu Tước tộc diệt, góc truyện audio.com. Chu Tước chấn thần trận rung động mãnh liệt, xem như tại trận cơ trung phẩm linh mạch mảng lớn băng diệt, vô số yêu binh yêu tướng. Liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát, liền cùng một lúc bị chấn diệt hôi phi yên diệt tại trong vòng ngàn dặm cự trưởng không có một tia sinh cơ. Toàn bộ Chu Tước chấn thần trận đang dần bị hủy diệt chi lực cho gặm nhắm, có thể lấy được mắt thường tốc độ, bắt đầu sụp đổ. Một trưởng kia nếu như mà mới độ xong thông thần kiếp cường giả đánh vào, còn không đến mức băng diệt nhanh như vậy. Nhưng mà bên trong trưởng ấn của Diệp Tử Phàm lại tràn đầy một cổ hủy diệt chi lực lượng. Loại lực lượng này có thể hủy diệt đi vạn vật sinh linh mà nó đi qua, lúc trước Diệp Tử Phàm tu vi còn thấp. Còn chưa chân chính phát huy ra một phần vạn uy lực của nó, bây giờ hắn đã đột phá pháp thần, Chu Tước chấn thần trận chỉ là tứ giai phù trận. Làm sao có thể chống lại được loại hủy diệt lực lượng kia a? Làm sao có thể, hắn làm sao có thể có dạng này thực lực, không phải là sự thật. Tuyệt đối không phải là sự thật, ta là đang nằm mơ, xin hãy mau chóng tỉnh lại, Chu Tước chấn thần trận bên trong Chu Tước thành. Một đám yêu soái thậm chí Phụng Minh Sơn đều kinh hãi muốn tuyệt, trong mắt kém chút từ bên trong hốc mắt chừng đi ra. Hoàn toàn không thể tin được vào những điều mình chứng kiến tất cả, một trưởng này so với Phong Khắc Nhiên kia còn mạnh hơn gấp rưỡi. Dù bọn họ có chút kém kiến thức cũng biết là loại lực lượng tuyệt đối là ngũ giai cảnh giới mới có lực lượng. Vì nếu như tại ngang hàng hoặc kém hơn 9 ức lực lượng, sẽ là lập tức bị Chu Tước chấn thần trận phản chấn ngược lại. Bây giờ điều này không hề xảy ra, ngược lại phù trận lại bị phá, bọn họ trong lòng đều biết đây là có ý nghĩa như thế nào, nhưng mà sao có thể. Thiên hoang không phải là không cho phép bất kỳ một loại lực lượng đạt đến ngũ giai tồn tại hay sao? Hay là tên nhân tộc này cũng giống như là 30 vạn năm về trước vị thông thần cường giả kia? Lợi dụng một loại bảo vật nào mà bọn họ không hề hay biết để che đi đại lục pháp tắc, nhưng mà suy luận này có phần không mấy hợp lý. Vì loại bảo vật kia không phải là ai muốn có cũng được, có thể che giấu đại lục pháp tắc bảo vật cấp bậc tuyệt đối không thấp. Với lại cái tên nhân tộc này gần một tháng trước rõ ràng chỉ có tam giai lực lượng, nếu như hắn thật có như vậy kinh khủng lực lượng. Chỗ nào còn chờ đến hiện tại, sớm tại lúc trước bọn họ Chu Tước chấn thần trận liền bị đánh bể, về phần nói. Cái kia luyện thần quân chi chủ là ở ngắn ngủi trong vòng gần một tháng thời gian bên trong, thực lực tăng lớn như vậy cấp độ. Đó là không hề nghĩ đến sự tình, con bà nhà nó, đó chỉ là một tháng thời gian, cũng không phải là 100 năm, hay 1000 năm. Càng không phải 1 vạn năm, tu vi đến tam giai trở lên cấp độ, liền là 10 năm cũng chưa chắc đột phá một tiểu cảnh giới. Huống gì là như vậy nhảy lên hai đại cảnh giới, Diệp Tử Phàm hậu phương, chẳng biết lúc nào. 20 mấy vị yêu vương cường giả càng là tập hợp mấy chục vạn yêu soái cả ngàn vạn yêu tướng. Lít nhà lít nhít trải rộng nhìn đâu cũng thấy yêu thú, đem Chu Tước thành vây quanh một giọt nước không lọt. Bọn họ trước khi vâng lệnh Diệp Tử Phàm đi tìm kiếm tài nguyên cũng muốn nhất cử cầm xuống tòa Chu Tước thành này cái đã. Một tháng qua bọn họ bị Chu Tước bộ tộc tòa mai rùa kia hành hạ quá mức, bây giờ tòa kia mai rùa bị phá. Bọn họ làm sao không ra một ngụm ác khí cho được, đại trận đã phá, chúng tướng soái theo bản vương sát, diệt đi tòa Chu Tước thành. Xóa bỏ Chu Tước bộ tộc, sát, sớm có chuẩn bị chúng yêu thú, dưới sự dẫn dắt của 22 vị yêu vương. Trực tiếp vượt qua phòng tuyến, hướng về Chu Tước thành tuyệt sát mà đi, ầm ầm, không có Chu Tước chấn thần trận thủ hộ. Chỉ bằng đám kia Chu Tước bộ tộc lực lượng, chỗ nào có thể ngăn cản được mấy chục ức yêu thú công kích. Nguyên một đám yêu binh đứng mũi chịu sào bị tiêu diệt tại Chu Tước thành bên trong càng là bốc lên khói lửa mịt mù, như lâm vào một tràng tu la tàn sát. Vô số yêu thú ở từng tôn yêu vương cường giả dẫn đầu dưới, thoáng như hổ vào bầy dê đồng dạng, giết vào tàn phá Chu Tước thành bên trong. Điên cuồng cướp đoạt mọi tài nguyên, vị chủ nhân kia cũng đã hứa hẹn rồi, trừ trung phẩm linh mạch cùng linh tài ra. số còn lại bọn họ muốn bao nhiêu phải dựa vào bản lĩnh của bọn họ, đại lượng yêu tướng yêu soái của Chu Tước bộ tộc giống như heo dê một dạng. Bị những tên đồ tể dơ lên dao mổ mà không có một chút lực phản kháng, Chu Tước vương điện bên trong. Phụng Minh Sơn yêu vương cùng một đám yêu soái cuối cùng cũng phản ứng lại, nhanh, lập tức rời đi, chạy ra khỏi Chu Tước thành này, càng xa càng tốt. Sụp đổ, liền là triệt để sụp đổ, về phần phản kháng, ý nghĩ này là điều không dám đi nghĩ. Liền là Chu Tước trấn thần trận đều bị cái kia nhân tộc luyện thần quân chi chủ một trường cấp đánh tan. Liền bọn họ mấy cái này yêu soái cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ, lưu lại hoàn toàn chỉ là tìm đường chết, Phụng Minh Sơn cũng là có cái suy nghĩ như vậy. Cái kia không cần tên nhân tộc kia ra tay. Chỉ cần tại dưới chân của hắn đầu kia hắc hổ phong khắc nhiên liền có thể nhẹ nhàng đưa hắn từ trên đời này xóa đi. Cho dù có thi triển Chu Tước bí thuật Thái Dương phong bạo cũng không làm nên chuyện gì, tam đệ Phụng Minh Huy của hắn chính là tấm gương, chư vị. Các ngươi đây là muốn đi đâu, bỗng nhiên, một giọng nói có vẻ mang tính giễu cợt từ tứ phương không gian cuồn cuộn mà đến, sau một phút. Một cái gia thiên đại thủ từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền đem 10 dặm Chu Tước vương điện cho giữ tại bên trong lòng bàn tay. Chu vi quanh đây mấy trăm vạn dặm đều bị Diệp Tử Phàm giám sát phía dưới. Hắn chỉ sử dụng 1/10 tinh thần lực không đến cũng đã đem phạm vi gấp mấy lần Chu Tước thành bao phủ. Làm sao có thể cho đám tôm tép này chạy đi, rất nhanh, Chu Tước vương điện bên trong yêu vương Phụng Minh Sơn. 1 vạn cao cấp yêu soái đều không có bị tránh thoát bị diệt sát vận mệnh cơ hồ một khắc qua đi. Không có một tia sinh mệnh hơi thở xuất hiện tại bên trong khu phế tích Chu Tước vương điện bao gồm cả Phụng Minh Sơn. Hắn rất muốn hiện ra yêu thể khổng lồ để chống lại, chỉ ít cũng thi triển một số cấm pháp đồng quy vu tận nhưng mà hắn đã không có cơ hội đó. Chỉ kém sức mạnh mới vào thông thần cảnh một chút, không phải là thực lực yêu vương như hắn có thể phản kháng. Lúc trước Phụng Tam Thiên từ chối Diệp Tử Phàm hắn vương cảnh ô lưu, lại đi dùng cấm pháp để rời khỏi, hắn đã phán định Chu Tước bộ tộc tử hình. Thậm chí thôn phệ bọn họ một chút ý tư cũng không có. Với tu vi của hắn hiện tại một đám yêu soái với một tên yêu vương thật sự là không gợi cho hắn hứng thú. Thôn phệ bọn họ cũng không giúp hắn tăng lên được là bao, một canh giờ sau, cho dù Diệp Tử Phàm còn không có ra tay lần nữa. Nhưng phía sau hắn đám kia như lang như hổ thuộc hạ thì lại không hề chậm chân. Tòa này thành trì đại bản doanh của Chu Tước bộ tộc qua trăm vạn năm tháng đã sụp đổ quá nửa, mấy ức yêu binh yêu tướng bị tàn sát gần hết. Huyết nhuộm đẫm tòa thành trì, nhiều nơi còn có huyết chảy thành dòng, chân chính là máu chảy thành sông, thây chất thành núi, đúng lúc này, ầm ầm. Ầm ầm, ầm ầm, một cổ kinh khủng hỏa diễm man hoang khí tức từ phương xa thương khung tràn ngập mà đến. Trong khoảnh khắc liền bao phủ toàn bộ Chu Tước vương cung, này khí tức cực kỳ nguy hiểm, bắn ra hung tàn thành tính kinh khủng sát khí. Lại là như vậy cao cao tại thượng, coi trời bằng vung, có một cổ áp đảo sinh linh phía trên tuyệt thế chí cường giả trong phút chốc. Thời gian có cảm giác như muốn dừng lại bên dưới, bất kể là đang điên cuồng truy sát luyện thần quân. Hay là những cái kia vài đôi ba chỉ Chu Tước đang bỏ mạng lao ra Chu Tước thành đều dừng cả lại, ầm ầm, không gian chấn động một cái. Một đầu lớn đến 399 mét xuất hiện trước tầm mắt của mọi người, là Chu Tước chí cường giả Phụng Minh Quang. Lão yêu vương đã đến, chúng ta được cứu rồi, Diệp Tử Phàm xuất thủ, long trời lở đất. Chỉ một trưởng liền đánh vỡ Chu Tước bộ tộc ỷ vào Chu Tước trấn thần phù trận, không có đại trận phòng hộ. Chu Tước bộ tộc nào chống đỡ được luyện thần quân công kích càng không cần nói. Những cái kia còn sót lại một đám cấp thấp yêu soái đã sớm bị Diệp Tử Phàm kinh khủng một trưởng kia cho sợ vỡ mật. Căn bản là không hề nhấc lên được một tia chiến ý đến cách trương.